Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61, máy chủ bảo vệ thời điểm boss đang làm gì? Giang Kiều lấy quang cầu trạng thái rơi xuống vị kia đao phủ thủ trước mặt. Cùng vị này đao phủ thủ nhìn nhau 2 giây thời gian. Đao phủ thủ còn chưa kịp mở miệng hỏi Giang Kiều tình báo. Giang Kiều liền trước một bước giơ tay lên bên trong sẻng nhỏ. Ngươi có cân nhắc qua đổi công việc sao? Giang Kiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đào mây nữ vương góc tường. Loại này đẳng cấp cao hơn nữa có tự mình ý thức NPC là Giang Kiều bây giờ cần. 68 cấp đẳng cấp cao là yêu cầu Hải Lam liên tục thôn phệ 4 cái thần cách mảnh vụn mới. Có thể làm cho player level hạn mức tối đa tăng lên tới trình độ này. Hơn nữa đám NPC cũng là có thể tự mình tăng lên cấp bậc. Mặc dù không giống như là người chơi như vậy một tháng mãn cấp. Bọn họ tăng lên phương thức càng giống như là tu luyện. Còn có cái gì cảnh giới đột phá cái gì? Bất quá cấp bậc thấp NPC Giang Kiều có thể mang kỳ cải tạo thành thánh linh. Nhưng giống như là loại này đẳng cấp cao NPC Giang Kiều muốn đưa hắn cải tạo thành thánh linh. Vị này NPC tương đương với xóa nick luyện lại. Có thể một vị tinh anh lĩnh chủ cấp NPC vẫn là một cái không tệ sức chiến đấu. Hơn nữa nắm giữ rất cao tiềm lực trưởng thành. Lần này thần cách cuộc chiến Giang Kiều kế hoạch chính là đem đám người này cho khuất phục. Sau đó từng bước dùng sẻng nhỏ đào được cạnh mình tới. Ngũ kỵ sĩ đối với mây nữ vương là trung thành cảnh cảnh không sai. Nhưng vị này đao phủ thủ nói rõ là một cái người xứ khác. Hắn theo lý thuyết đối với nữ vương trung thành trình độ không cao như vậy mới đúng. Này vừa lên tới chơi cười thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Đao phủ thủ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Xem xét lại bên cạnh Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn thấy Giang Kiều tên địch nhân này ngay trước nàng mặt. Đào nàng góc tường, thiếu chút nữa thì quơ múa lên trong tay liên nhận muốn đem Giang Kiều cạn nữa xuống một lần. Ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc đại huynh đệ, ngươi bây giờ là mây nữ vương làm việc, lại không cái gì ăn mặc ở bảo đảm, trải qua thời gian cũng thật nghèo khó, đến chỗ của ta lời nói. Ta có thể bảo đảm giúp ngươi trì rũ hoạt thi nguyền rùa. Còn có, nói như thế nào đây? Một cái toàn bộ tân thế giới đang chờ ngươi. Giống như là trò chơi điện tử, internet, các món ăn ngon loại. Ta cũng không biết ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Nhưng luôn có sẽ để cho ngươi thích thứ tốt. Giang Kiều là rất nghiêm túc đang suy nghĩ một kiện. Sự này... Sau này Hải Lam thôn phệ thần cách vị diện càng nhiều. Tiếp xúc được những thứ này NPC cũng càng nhiều. Ở Giang Kiều trong kế hoạch có thể không tính đem những này NPC cho toàn bộ giết chết. Bọn họ nhưng là chân quý phó bản boss hả? Duy nhất giết diệt tuyệt. Các nhà chơi còn đánh thí. Lo liệu đến có thể kéo dài phát triển chiến lược. Giang Kiều thật cân nhắc qua cho những thứ này boss thành lập công việc phúc lợi chế độ. Giống như là ngũ hiểm một kim cái gì. Sinh hoạt bảo đảm cũng phải đuổi theo. Còn có đủ loại cơ sở giải trí. Khiến những thứ này boss đang bị người chơi ngược đãi trong lúc không đến nổi. Tiến vào tự bế trạng thái. Giải trí phương diện lời nói. Giang Kiều đối với Lam Tinh giải trí là có tuyệt đối tự tin. Lam Tinh giải trí thủ đoạn toàn bộ vũ trụ số 1. Đủ chưa? Hoàng Phong kỵ sĩ ở một bên lạnh lùng lên tiếng. Giang Kiều lời muốn nói những học sinh mới sống. Còn có mỹ thực cái gì? Ở Hoàng Phong kỵ sĩ vị này trải qua trên 100 năm hoạt thi nguyền rủa cùng dày vò trong tay người. Quả thật có chút dụ nhân, nhưng Giang Kiều là Hải Lam nữ thần phái tới nhân. Hải Lam nữ thần là tạo thành bọn họ chỗ này cảnh nguyên hung. Hoàng Phong kỵ sĩ đối với Hải Lam nữ thần cừu hận có thể nói đã đi sâu vào xương tủy. Này một cừu hận lan tràn đến Hải Lam nữ thần tín đồ cùng nàng người theo đuổi. chỉ sợ Hoàng Phong kỵ sĩ đi qua cũng là một vị thành kính Hải Lam nữ thần tín đồ. Ta cùng Hoàng Phong nữ sĩ như thế không thể nào tin nổi ngươi lời nói. Đao phủ thủ có chút dơ, tay lên ngăn cản Hoàng Phong kỵ sĩ động tác công kích. Đồng thời nói với Giang Kiều, ta đã từng đã tin tưởng Hải Lam nữ thần một lần. Có thể nàng từ bỏ chúng ta, lần này ta quyết định đi theo Mây Nữ Vương. Chỉ cần cướp đoạt thần cách đủ nhiều, như chúng ta có thể được chúng ta muốn cái gì? Lại vừa là không được đàm sao? Bất quá cũng ở đây ta theo dự liệu, ngược lại ta lần này tới cũng không phải dựa vào ba hoa thuyết phục ngươi môn. Nhưng ở trước khi đi đưa các ngươi một món lễ vật. Giang Kiều vừa nói trên tay xuất hiện một chùm sáng mang. Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn thấy một màn này lại muốn vung động trong tay liên nhận rồi. Nhưng vẫn là bị đao phủ thủ cho cản trở lại. Bởi vì một phút thời gian còn chưa qua. Đây là cái gì? Đao phủ thủ vốn tưởng rằng Giang Kiều sẽ thả ra cái gì có công kích tính ma pháp. Hoặc là chế tạo ra cái gì có lực tàn phá đạo cụ. Giống như là quả bom cái gì. Có thể Giang Kiều trên tay xuất hiện nhưng là một ít giấy gấp bằng giấy vật phẩm. Bài xì phé, Giang Kiều nói ra một cái toàn thế giới thông dụng giải trí vật phẩm tên, các ngươi. Không phải là ở cái thế giới này rất buồn chán sao? Vật này là giải trí đồ dùng. Chúng ta chân chính khai chiến ít nhất còn có một mười mấy ngày. Giang Kiều vừa nói mở ra trong. Tay bài xì phé đóng gói. Có thể đem đàm phán hòa bình thời gian kéo dài cái 1-2 phút sao? Ta dạy cho các ngươi chơi đùa chơi đánh bài. Trò chơi này có thể giúp ngươi môn tiêu phí một chút buồn chán thời gian. Giang Kiều nói, tòa thành thị này mặc dù thủ bị xâm nghiêm, có thể chí mạng nhất chính là trong thành phố căn bản không có bất kỳ giải trí thủ đoạn. Những thứ kia không có tự mình ý thức hoạt thi cũng còn khá. Giang Kiều trước nhưng là trộm nghe đến mấy cái này có tự mình ý thức những anh hùng. Bình thường đều dựa vào ăn nghỉ tới tiêu phí thời gian. Chúng ta không cần ngươi thương hại. Hoàng Phong kỵ sĩ trong tay liên nhận đã đang dục dịch rồi. Ây, thật ra thì ta cũng có chuyện. Lời như vậy ta sẽ không tự mình giảng dài. Cho các ngươi làm một chơi đánh bài ngoạn pháp nói rõ sổ tay đi. Giang Kiều ở website xem công cụ. Bên trên tìm nhất thiên chơi đánh bài tường tận nhất ngoạn pháp nói rõ. Mang phía trên văn tự biến thành một quyển sổ tay sáng lập đi ra. Ở Giang Kiều làm xong hết thảy các thứ này sau khi từ xa phân bay tới một cái do sấm vang tạo thành trường thương xuyên qua Giang Kiều thân thể. Gợi ý của hệ thống bên trong báo cho biết Giang Kiều một vị gọi là sư tử tâm kỵ sĩ dùng tiếng sấm. Trường thương giết chết chính mình. Hơn nữa thành công tuôn ra một bộ bài xì phé bên ngoài thêm một phần chơi đánh bài nói rõ sổ tay. Tại sao không tiêu diệt xuống người xâm lăng? Một vị mặc ngầm áo giáp màu vàng ống kỵ sĩ đi tới tử hình tràng. Hắn chính là trấn thủ lâu đài cung điện cửa vào sư tử tâm kỵ sĩ. Người đã tiêu diệt, Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn một cái trên mặt đất lưu lại tiếng sấm vạch qua nám. Đen vết tích, Giang Kiều hóa thân cái quang cầu kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Giang Kiều lưu lại kia một chồng bài xì phé còn có chơi đánh bài sách hướng dẫn. Đao phủ thủ nhặt lên trên đất chơi đánh bài sách hướng dẫn còn có bài xì phé. Hắn lật ra sách hướng dẫn bắt đầu tra nhìn. Phía trên này văn tự đao phủ thủ có thể rất dễ dàng xem hiểu. Ramo đem vật kia tiêu hủy. Cùng Hải Lam nữ thần có liên quan hết thảy đều là cấm kỵ vật phẩm. Hoàng Phong kỵ sĩ lên tiếng nói, đây cũng không phải là Hải Lam nữ thần sáng tạo, chỉ là một có ý tứ ích chí trò chơi. Các ngươi muốn tới thử đánh một lượng cục sao? Đao phủ thủ sơ lược xem xong chơi đánh bài trong sách hướng dẫn toàn bộ quy tắc sau lúc lắc một. Cái trong tay bài xì phé, hắn phần này mời không chỉ là đối với Hoàng Phong kỵ sĩ. Hắn đồng thời còn ở mời qua tới kiểm tra tình huống sư tử tâm kỵ sĩ. Ta không cái này lòng dỗi rảnh tình. Hoàng Phong kỵ sĩ thu hồi chính mình liên nhận dự định rời đi cái này tử hình tràng. Vậy ngươi trở về làm gì? Tiếp tục ngủ sao? Hay lại là tuần tra? Đều ngủ rồi trên trăm năm, dù sao cũng nên tìm một ít chuyện làm. Đao phủ thủ lớn tiếng hướng về phía xoay người chuẩn bị rời đi Hoàng Phong kỵ sĩ hô, hơn nữa ngươi muốn tiếp tục duy trì lý trí thì nhất định phải làm cho mình làm một số khác biệt sự tình. Hoàng Phong kỵ sĩ và Sư Tử Tâm kỵ sĩ nghe đến đó dừng lại chân mình bước. Quạt khi những hoạt thi đó đều có chính mình ý thức, nhưng ở tràn đầy thời gian dài bên trong bọn họ dần dần buông tha suy nghĩ. Muốn ở nơi này tận thế giới bên trong duy trì chính mình ý thức, nhất định phải tìm một chút mới mẻ sự tình làm. Liền một ván, Hoàng Phong kỵ sĩ cuối cùng vẫn là quay người sang nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục